Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, nhị trắc bắt đầu. Chương 108, nhị trắc bắt đầu địa hạ thành người chơi tác giả. Xanh trắng thiên tại Uekawa Nasuko thiếp mời phía dưới, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều các người chơi hồi phục. Địa tam tiên cơm đĩa, quốc. Có hứng thú hay không gia nhập ta công hội? Ta đã liên lạc hơn 100 cái nhị trắc người chơi. Đều là đối công hơi gián tương đối quen thuộc diễn đàn thâm niên nước hảo hữu. Nếu như ngươi nguyện ý, ta cho ngươi một cái cao quản vị trí, đồng thời phát ngươi mỗi tháng tiền lương phụ cấp 5.000 nguyên. Như thế nào đây? Có hứng thú hay không? Thuần khiết nam, trên lầu sao, năng lực giả. 666, da da gấu, cơm đĩa ca ca mang dẫn ta, quần ca ca mang dẫn ta, tay tàn muội giấy một cái, tuyết phong trăng tàn, cuối kỳ, cuối tháng, trên lầu chúng ta cùng nhau chơi đùa a, ta bên này có tiểu đoàn thể, hơn 10 người nha, trong nước không có cá 2333, ta thiên, hơn 100 người người chơi. Trả lại phát mỗi nhân viên làm theo tháng. Thổ hào, tham ô bằng bằng yêu vương. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Cố sự hậu kỳ không nhớ tỉnh. Này một sóng ta cho thủ chắc các đại lão đánh 100 phân. Xem ra lo lắng trò chơi tan vỡ. Không chỉ là chúng ta mà thôi. Sailor đại nhân, đương Sailor xem hết hồi phục. Brun nói như thế. Đây không phải rất tốt sao? Ta giống như là đạt được 100 miễn phí đốc công đồng dạng. Sailor tiếp tục nói, bất quá ta thấy được bọn họ có nhắc đến công biết cái này từ. Bọn họ hội xây dựng lao động công hội, sau đó đối với ta đưa ra một ít yêu cầu cùng ý kiến sao? Ví dụ như càng công việc tốt hoàn cảnh. Không, bọn họ tuy xác thực hội xây dựng công hội, nhưng là bọn hắn công hội tác dụng cũng không phải hướng ngài đưa ra yêu cầu cùng ý kiến. Càng giống là một cái trong trò chơi tiểu đoàn thể diễn đàn tồn tại đồng dạng. Bọn họ có thể ở chỗ này tự do chia sẻ tin tức, tổ đội, trao đổi vật phẩm, hoặc là càng giá rẻ giá cả tiến hành giao dịch. Bruce nói, nói ngắn lại, các người chơi công hội tổ chức. Càng giống là cùng chung chí hướng người một chỗ xây dựng câu lạc bộ. Đại bộ phận công hội hội tự phát hình thành ước thúc lực. Vinh dự cảm giác cùng lòng trung thành là một loại có thể sâu sắc tăng cường các người chơi trò chơi niềm vui thú đồ vật. Đương nhiên, công hội cũng sẽ mang đến một ít phân tranh. Này khả năng cần Sailor đại nhân ra mặt tiến hành một ít dẫn đạo mới có thể. Bruce sau khi nói xong, Sailor suy nghĩ một chút, sau đó hỏi Bruce, những cái này các người chơi xây dựng công hội, ta có thể từ trên người bọn họ kiếm lấy danh vọng tiền tệ, hoặc là nói để cho bọn họ công tác càng nỗ lực sao? Muốn làm được những cái này cũng không khó, công hội hệ thống cho tới nay cũng là trò chơi trọng khắc tai khu nhất. Sailor đại nhân, xem ở phương diện này vấn đề, chúng ta cần phải tiến hành xâm nhập nghiên cứu thảo luận. Brun nói như thế, tại một mảnh hắc ám, chờ đợi địa hạ thành, vĩnh hằng quốc độ, khai mở phục thời điểm, có thể tại máy chơi game, trực tiếp mở ra quan phương trang web, còn có chính thức diễn đàn giới diện. Diễn đàn, không ngừng có người ở hồi phục một cái tên là nhị trắc người chơi chờ đợi nói chuyện phiếm thiếp. Nội dung rất đơn giản. Nhị trắc, mọi người khẳng định nói trước 30 phút liền nằm máy chơi game soát diễn đàn. Để tránh mọi người nhàm chán, nhị trắc các người chơi đều đi vào tâm sự A. Sau đó liền có các người chơi điên cuồng soát bình, nói chuyện phiếm, khai mở phục còn có 1 phút đồng hồ đếm ngược thì hoa. Hai chúng ta thiên không có đổ bộ, nhân vật sẽ không chết đói a. Chết đói coi như cũng được, chân thật là thật có khả năng chết đói a. Lần trước bảo vệ một ngày, sở hữu thủ chắc người chơi online. Đệ nhất sự tình chính là tập thể ăn cơm. Có ý tứ a, nơi này tất cả đều là đạt được nhị chắc tư cách người chơi sao? Ta là thủ chắc người chơi. Sau khi đi vào, mọi người đừng có chạy lung tung ha ha. Đều thủ chắc người chơi tới mang bọn ta. Khai mở phục, có thể đi vào, mang nhanh lên, mang nhanh lên. Trong bóng tối, một cái đeo, CK, đồng hồ giơ tay lên. Tại máy chơi game thượng đổ bộ trò chơi cái nút thượng ấn vào. Rất nhanh, diễn đàn cùng website game đều đóng lại. Ý thức bắt đầu chìm vào. Thế giới trò chơi, hắc sắc giao diện đăng nhập. Không có bất kỳ âm nhạc, chỉ có mấy hàng chữ. Thỉnh lựa chọn giới tính, nam nữ chủng tộc, Goblin, mới bắt đầu, tương ứng địa hạ thành, Vĩnh Hằng quốc độ lĩnh chủ, Psylocke đại nhân, niết mặt, xác nhận đổ bộ, bạch sắc ma pháp truyền tống môn tại một cái hồng sắc địa hạ thành hạch tâm trước mặt triển khai. Sau đó, một cái da màu xanh Goblin từ trong truyền tống môn đi ra. Ở bên cạnh hắn, là từng dãy đếm không hết truyền tống môn. Còn có một cái từ bên trong đi ra Goblin. Bọn họ đều là đồng dạng trang phục, chỉ mặc quần cộc, nữ tính cộng thêm một kiện cũ nát áo. Cái kia vừa mới xuất ra Goblin vẫn còn ở nhìn qua lên trước mắt 100% thế giới chân thật phát ra ngốc. Ghé vào lỗ tai hắn đã truyền đến cái khác Goblin nhóm điên cuồng nói chuyện phiếm âm thanh. Trò chơi này quá ni mã chân thật a, người như thế nào nhiều như vậy? Ta đến ngày quốc tế lao động du lịch cảnh khu. Hảo lách vào a, trò chơi này không thể nhân vật mặc mô hình, khuôn đúc, sao? Nói chuyện phiếm hệ thống đều không có sao? Tự động tìm đường hệ thống đâu này? Nhiệm vụ dẫn đạo đâu này? Đại địa đồ đâu này? Phác thảo à, gì đều không có a. Trong nơi này tới ngu ngốc điểu, trước kia chưa nghe nói qua cứng rắn hạch võng du, địa hạ thành. Vĩnh Hằng quốc độ, sao? Người ở đâu tới nhị chắc tư cách a? Thật vui vẻ, mưa trà đại lão ở nơi nào a? Ta tìm ngươi loại hoa, dẫn ta một chỗ a. Vậy xa xôi xa đứng khô lâu cái giá đỡ, chính là NPC học phách a. Ta có thể đi gõ hắn xương cốt sao? Ồ thảo, ta đã sớm nghĩ làm chuyện loại này. Cái kia Goblin đứng ở nơi đó, nhìn xem tay mình chỉ, lại nhìn xem xung quanh cãi nhau cái khác Goblin. Loại này chân thật độ, tuy đã tại diễn đàn nhìn lên qua rất nhiều lần hình ảnh, thế nhưng tận mắt thấy, loại kia rung động vẫn là vô pháp dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Tại cái này Goblin trước mặt, xuất hiện một nhóm nhắc nhở tin tức. Hoan nghênh đi đến Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành, thế giới dưới lòng đất dũng sĩ. Thỉnh trước xác nhận chính mình danh tự. Cái kia Goblin nhìn trước mắt những cái này nhắc nhở, lăng một chút, không bao lâu, tại trên đầu của hắn nhảy ra mấy cái lục sắc chữ. Chảo căn bảo, ai cầm ta chảo căn bảo cái tên này lấy a? Hắn mới vừa vặn lấy hết cái tên này, ở bên cạnh không xa địa phương, liền có một cái Goblin quát lên. Bất quá cái kia Goblin tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, một mặt khác một đám Goblin liền quát lên. Ồ thào, lão hạ, phác thảo à, là thật xoái. Đều có ta trong hiện thực 1/2 nhan trị. Này NPC xây dựng mô hình, khuôn đúc, là thật mạnh mẽ a. Tuy xem qua ảnh chụp, thế nhưng trong trò chơi thấy được bản tôn vẫn rất rung động. A, Psylocke lĩnh chủ, lão công ta, cùng với một đám các người chơi, oanh. Một tiếng bùng nổ đồng dạng điên cuồng hò hét. Chảo căn bảo, quay đầu lại, một người cao lớn ác ma, đứng ở tân tiến các người chơi trước mặt. Hắc sắc hai mắt trên cao nhìn xuống nhìn qua sở hữu các người chơi. Kia hai mắt, không ai có cảm tình, ta hèn mọn tôi tớ nhóm, còn không mau một chút hạ xuống hướng vĩ đại ác ma lĩnh chủ Psylocke tuyên thệ các ngươi trung thành. các ngươi hội đạt được ta thương cảm cùng phong phú ban thưởng. Thượng vị ác ma sai lóp, như thế nói, PY đề cử, đêm khuya phòng sách, khởi điểm đại lão. Thuần khiết tích con rắn, tác phẩm, đại thần xuất phẩm, chất lượng bảo đảm, cầu vé tháng phiếu đề cử. Đầu đính độc giả đi vào điểm số, tùy kinh rút ra một người may mắn độc giả tiến nhị chắc đường ngu ngốc sâu người chơi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.